Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Lưu Ly Thánh chủ ngờ vực vô căn cứ. Lưu Ly Thánh địa, Bảo Luân Vương thích không nhíu mày nhăn chán, Lưu Ly Thánh chủ thần sắc âm trầm, hai người bọn họ sớm tại Thích Văn bỏ mình một khắc kia. Liền từ vương giả trên bảng phát hiện dị thường. Vương giả trên bảng tên Thích Văn biến mất, điều này đại biểu Thích Văn vẫn lạc. Vừa nghĩ tới Thích Văn thân tử, Lưu Ly Thánh chủ cùng Thích Không tâm tình nhất thời phiền não. Lần này thánh địa không chỉ có tổn thất một cái sinh tử cảnh vương giả, với lại liền hung thủ là ai cũng không biết. Cái này không thể nghi ngờ để cho Lưu Ly Thánh địa mất hết mặt mũi. Thánh chủ, ngươi xem có phải hay không là Bạch Vũ xuất thủ? Nếu không ai có thể giết chết bà Sa Vương. Thích Không suy nghĩ một chút nói ra. Lưu Ly Thánh chủ hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không thể nào là Bạch Vũ. Hai ngày trước bản thánh chủ còn cùng Bạch Vũ lẫn nhau liều mạng thoáng một phát thần niệm. Hắn không có khả năng nhanh như vậy tìm được bà Sa Vương. Đồng thời xuất thủ, không phải Bạch Vũ, cũng không phải Diệp Vô Đạo, này sẽ là người nào? Thích Không chân mày nhíu chặt hơn, Diệp Vô Đạo vừa mới cùng hắn cách không giao chiến, bởi vậy Thích Không không hề nghĩ tới giết Thích Văn người lại là Diệp Vô Đạo. Chẳng lẽ lại là bên trong người của thiên vực trong bóng tối tương trợ? Thích Không lầm bầm lầu bầu nói một câu, Lưu Ly Thánh chủ sau khi nghe được, trong mắt nhất thời tinh mang đại thịnh, trầm giọng nói ra, ta đã biết, nhất định là cung cảnh, chỉ có lão gia hỏa này mới có thể âm thầm ra tay. Diệp Hiên thánh tử phong hào là cung cảnh chỗ phong, càng là quan hệ đến hắn sau này ở chính giữa thiên vực khâm sai bên trong bài danh. Bởi vậy Diệp Hiên chết ở Lưu Ly Thánh địa bên trong, hắn tuyệt đối sẽ vì Diệp Hiên báo thù. Lưu Ly Thánh chủ trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy thần bí nhân này chính là bên trong thiên vực khâm sai cung cảnh, vậy như thế nào là tốt? Thích Không sau khi nghe được, lấy làm kinh hãi, lập tức trong lòng lo lắng. Lưu Ly Thánh chủ cũng nhíu mày, đối mặt cung cảnh, hắn cũng không đủ xem, coi như tăng thêm Bảo Luân Vương Thích Không cũng vô dụng. Bởi vì cung cảnh thế nhưng là niết bàn cảnh hoàng giả, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Xem ra còn là đến cùng Thương Viêm tôn giả thông báo một tiếng, nếu không chỉ bằng vào thánh địa lực lượng, căn bản là không làm gì được một cái hoàng giả. Lưu Ly trong lòng trong nháy mắt định ra chủ ý, lập tức ý hắn niệm khẽ động, một cái hồng nhạn phù hiện lên ở trước người hắn. Hồng nhạn phù là một loại chuyên môn dùng để khóa giới đưa tin phù văn. Toàn bộ Thương Lan đại lục hơn mấy hồ gần như không tồn tại. Cũng chỉ có bên trong thiên vực bên trong mới có cường giả có thể chế tạo ra hồng nhạn phù. Tại Thương Lan đại lục bên trên, vũ tu đưa tin sử dụng là chim bồ câu phù. Đây là một loại so với hồng nhạn phù kém một cấp bậc phù văn. Lưu Ly Thánh chủ một chỉ điểm ra, thôi thúc linh nguyên, hồng nhạn phù nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, phát sáng lên, trong hư không, một đạo hình ảnh đột nhiên xuất hiện, cái kia hình ảnh đương nhiên đó là Thương Viêm tôn giả Nhan Không Ngọc. Lưu Ly, người đưa tin bản tôn có chuyện gì? Lưu Ly Thánh chủ đối hình ảnh cung kính thi lễ một cái, sau đó trả lời. Hồi tôn giả, tiểu tăng thuộc hạ bà Sa Vương vẫn lạc, bà Sa vẫn lạc, Nhan Không Ngọc âm thanh nghe vào hơi kinh ngạc, sinh tử cảnh vương giả, ở chính giữa thiên vực bên trong cũng có thể có được một chỗ cắm rùi. Tại Thương Lan đại lục trên vậy càng là cao cấp nhất cường giả. Làm sao lại vô duyên vô cớ liền mất mạng đâu? Nhan Không Ngọc trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không đặt câu hỏi. Hắn biết rõ Lưu Ly nhất định sẽ cầm nguyên nhân nói cho hắn nghe. Quả nhiên, Lưu Ly Thánh chủ liền cầm thánh địa xuất hiện người thần bí. cùng Thích Văn phụng mệnh dò xét chờ một chút sự tình từng cái nói. Đến cuối cùng nhất, Lưu Ly Thánh Chủ trần chờ một chút, thận trọng nói ra, tôn giả, tiểu tăng trong lòng có một suy đoán, không biết có nên nói hay không? Cái gì suy đoán? Ngươi nói thẳng chính là, bản tôn tự sẽ thay ngươi làm chủ. Nhan Không Ngọc thanh âm uy nghiêm vang lên, nghe được Nhan Không Ngọc lời nói về sau, Lưu Ly Thánh Chủ trong lòng vui vẻ, bận bịu trả lời, tôn giả, tiểu tăng hoài nghi, xuất hiện ở ta thánh địa người thần bí, rất có thể là cung khâm sai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.